ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Kỳ Vô Hoan tiếp được chìa khóa, vừa muốn trao phúng trở về, đột nhiên ngây dại, một khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trắng bệch một mảnh. Nhiếp Uyên bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau cái gì đều không có. Giây tiếp theo Kỳ Vô Hoan hướng về phòng, đối với thùng rác hoa đến phun ra lên, biên phun biên nói, mẹ nó, thật là quá ghê tởm. Phía trước quá khẩn trương còn không có cảm thấy, hiện tại trong đầu thế nhưng tất cả đều là vừa rồi ở cường quang chiếu xuống gần gũi nhìn đến kia. Trương khủng bố người mặt, cùng với đầy ngập mùi máu tươi, một nhắm mắt lại phảng phất là có thể nhìn đến kia một đám thấm huyết lỗ chân lông. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất, theo kịch liệt nôn mửa động tác, yết hầu một trận chiều đau. Loại cảm giác này khó chịu đến không được, kích thích đến Kỳ Vô Hoan cặp kia mẫn cảm đôi mắt lập tức lại đỏ lên. Theo vị toan quay cuồng, tích ở trong ánh mắt nước mắt liền càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nước mắt liền lại lần nữa không chịu khống chế mà chảy xuống dưới. Kỳ Vô Hoan ngồi xổm trên mặt đất, trích rớt mắt kính, một bên sát nước mắt một bên ô ô mà phun, Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày. Hắn đóng cửa lại sau vòng khai Kỳ Vô Hoan, bước nhanh đi đến bàn trà biên, cầm một lọ nước khoáng, vặn ra cái nắp, lại từ trong bao lấy ra khăn giấy. Hắn vốn định trực tiếp đưa cho Kỳ Vô Hoan, tay đều vươn đi đưa tới một nửa, đột nhiên cảm thấy quái quái, lại biệt nữ, lại không thói quen, vừa lúc nhìn đến Lâm Cương từ trên giường xuống dưới xem tình huống. Liền qua tay cho hắn, Lâm Cương tiếp nhận. Tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn là từ nam nhân trong mắt minh bạch, vì thế đem thủy đưa cho Kỳ Vô Hoan. Kỳ Vô Địch, ngươi không có việc gì, có hay không bị thương? Kỳ Vô Hoan tiếp nhận thủy, phun đến 7 vựng 8 bàn tay trắng chỉ nhũn ra, mơ hồ không rõ mà nói, ta không có việc gì. Ô ô, Lâm ca, cảm ơn ngươi. Ta chỉ là cảm thấy quá ghê tởm, đi thấy Lâm Cương còn đệ bao khăn giấy lại đây. Càng là cảm động, Lâm ca, ngươi thật là người tốt. Sau đó Lâm Cương lại bị người nào đó trừng mắt nhìn. Lâm Cương, ngoặc kép, này hai người đều có bệnh. Hắn thối lui đến một bên, một bộ thực xin lỗi. Các ngươi thích làm gì thì làm, tại hạ không phụng bồi, biểu tình, chờ Kỳ Vô Hoan phun xong rồi. Hai chân nhũn ra mà đứng lên, nước mắt lưng tròng mà đỡ vách tường chậm rãi hướng WC đi. Nhiếp Uyên theo ở phía sau ngắm hắn liếc mắt một cái. Nhược Kê, ngốc bức, Kỳ Vô Hoan không khách khí mà đáp lễ. Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ tái nhợt, xinh đẹp màu đỏ đôi mắt bị nước mắt tẩm ướt, thoạt nhìn ướt rầm rề, có chút giống nào đó tiểu động vật, hơn nữa đôi mắt vốn dĩ chính là màu đỏ. Sẽ làm người không tự chủ được liên tưởng đến con thỏ linh tinh. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Nhiếp Uyên liếc mắt một cái. Uy lực toàn vô, Nhiếp Uyên thật sự là không nghẹn lại, nhịn không được cười thanh. Ngươi lại dọa khóc, ngươi mới dọa khóc, ngươi cả nhà đều dọa khóc. Kỳ Vô Hoan lần này có điểm không tự tin. Ra vẻ hung ác mà lại mắng một câu. Ô, Viên Viên. Người cái này đại ngốc bức mang theo nồng hậu giọng mũi cùng khóc nức nở lời nói hiển nhiên không. Có gì uy hiếp lực, này đôi mắt nhỏ thanh âm này. Nhiếp Uyên đột nhiên không tự giác đem dáng vẻ này đại vào hắn bản thân mặt. Kia trương được xưng giới giải trí nhất yêu nghiệt nam minh tinh mặt. Sau đó không chịu khống chế mà đánh cái dùng mình. Ngay sau đó thế nhưng cảm thấy có điểm nhiệt. Gặp quỷ, Nhiếp Uyên thu liễm khởi cười. Mặt lại đen xuống dưới, ngoài miệng không khách khí mà mắng, ngu ngốc, đi nhanh điểm, đừng chặn đường, sau đó từ phía sau ôm khởi Kỳ Vô Hoan eo. Trực tiếp nhắc tới phóng tới buồng vệ sinh cửa, đánh xuống tay đèn pin canh giữ ở cửa, chờ hắn rửa mặt xong, lại khiêng trở về ném ở trên sofa, xong rồi còn chào phúng một câu. Liền ngươi này tố chất tâm lý ở phim kinh dị sống không quá một tập, Kỳ Vô Hoan đã không sức lực. Cùng người xảo, ai cùng một máu chảy đầm đìa nữ quỷ mặt dán mặt còn có thể mặt không đổi sắc a. hắn tốt xấu là kiên trì đến xong việc mới phun. Thanh niên một lần nữa ngồi vào trên sofa, mông rơi xuống đất, mới cảm thấy chính mình sống lại. Vừa rồi quá kích thích, gia tốc tim đập hiện tại đều còn không có hoãn lại đây. Hắn tận khả năng không thèm nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Lừa chính mình kia chỉ là ảo giác, cứ việc cách vách Đỗ Toa còn ở khí thế ngất trời gõ cửa. Lâm Cương cũng còn không có hoãn lại đây, hoàn toàn một bộ xem đại lão biểu tình. Anh em, các ngươi quá cường, kia chính là quái vật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Lâm Cương vô pháp tưởng tượng, thế nhưng có người đem quái vật nhốt lại. Nhiếp Uyên nói muốn cướp chìa khóa, cư nhiên thật đúng là mẹ nó là đoạt lấy tới. Này cũng quá mới vừa, các ngươi như thế nào biết nàng nghe được thanh âm sẽ rời đi? Ngươi đã quên tối hôm qua thượng sao? Kỳ Vô Hoan tiếp được Nhiếp Uyên nghênh diện tạp tới gối đầu. Lót đến sau lưng, Cát Ưu nằm liệt trạng. Ngày hôm qua ban đêm, nàng vốn dĩ mục tiêu là chúng ta, sau lại chuyển hướng về phía Từ Nam Y. Hiển nhiên nàng sẽ ưu tiên lựa chọn một thanh âm lớn hơn nữa mục tiêu, cho nên vừa rồi bọn họ hai. Cái cứ việc cùng quái vật đấu đến khí thế ngất trời. Nhưng là đều tận lực không có phát ra khác thanh âm. Tránh cho vượt qua đợi lát nữa di động sẽ phát ra thanh âm ni, các ngươi sẽ không sợ Bluetooth. Đột nhiên đoạn rớt, Lâm Cương ngẫm lại đều kích thích. Đương nhiên sợ, cho nên còn có một đạo bảo hiểm ni. Kỳ Vô Hoan lại uống một ngụm thủy. 11 giờ thời điểm còn có một cái đồng hồ báo thức. Nói thật, vốn dĩ nhất bảo hiểm đương nhiên là chờ đến đồng hồ báo thức mau vang lên trước vài phút lại. Là money, nhưng bởi vì tương lai có quá nhiều không thể biết trước tình huống. Cho nên lựa chọn Bluetooth trò chơi là một cái nhưng khống chế phương án. Rốt cuộc bọn họ mục đích trừ bỏ bắt được chìa khóa ở ngoài. Còn muốn biết rõ ràng vẫn luôn cố tình tránh ở hắc ám chung quái vật rốt cuộc trông như thế nào. Lúc ấy khoảng cách 11 giờ chỉ có mười mấy phút. Cho nên Nhiếp Uyên quyết định đánh cuộc một phen. Rốt cuộc ba cái thành niên nam tính, chống đỡ mười mấy phút cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên cái này kế hoạch bản thân cũng là có nhất định nguy hiểm mà nì nếu môn vây không được. Đỗ Toa đâu? Kỳ Vô Hoan cảm thấy, nếu trò chơi này muốn cho người thông quan, bọn họ chính diện làm khẳng định là đánh không lại kia quái vật. Nàng phía trước hành hạ đến chết bốn cái thành niên nam nhân đều dễ như trở bàn tay. Liền vừa rồi cái kia khủng bố sức lực, nếu không phải có tường làm dựa vào, Nhiếp Uyên tuyệt đối căng bất quá 2 phút, dưới tình huống như vậy, muốn sống từ Đỗ Toa trên người lấy chìa khóa, cơ hồ là không có khả năng sự tình, cho nên Kỳ Vô Hoan cảm thấy nàng khẳng định có nhược điểm. Bằng không cũng quá bắc một chút, nhưng là Đỗ Toa thế nhưng có cảm giác đau hơn nữa thực dễ dàng bị chọc giận. Trả thù là cái ngoài ý muốn phát hiện, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ cho rằng đối phó quái vật là vô pháp dùng vật lý công kích. Kỳ Vô Hoan nhéo nhéo trên tay kia xuyến chìa khóa, dùng đèn pin chiếu đi lên nhìn kỹ Simonser chính là bình thường màu bạc kim loại chìa khóa. Ở bạch quang hạ lấp lánh sáng lên, mỗi một phen chìa khóa thượng đều có khắc một phòng hào từ, 2-1 mãi cho đến, 2-10. Dựa theo trình tự sắp hàng treo ở một cái kim loại vòng tròn thượng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới Nhiếp Uyên phía trước ra vẻ tùy ý hỏi hắn. Bên trái vẫn là bên phải, nhịn không được nở nụ cười. Viên Viên, ngươi xem, thời điểm mấu chốt vẫn là đến dựa ngươi Âu Hoàng gia gia ta. Kỳ Vô Hoan một khôi phục trạng thái, liền lại bắt đầu tao, đắc ý cái đuôi nhỏ ở mông mặt sau lúc ẩn lúc hiện. Tối hôm qua bọn họ nghe được chìa khóa xuyến thanh âm thời điểm. Sẽ biết mặt trên không ngừng một phen, mà là vài demoni rốt cuộc liền ở bên cạnh, cho nên Nhiếp Uyên càng có khuynh hướng là ở bọn họ cửa phòng chìa khóa bên trái hoặc là bên phải. Kia một phen, tuy rằng Nhiếp Uyên ngày thường thực ghét bỏ Kỳ Vô Hoan. Nhưng là hắn cũng biết kỳ người nào đó hảo vận là thật thật tại tại tồn tại. Trước kia khảo thí thời điểm, hắn làm lựa chọn đề, thuận miệng hạt mông đều có thể đối không ít. Nhân xưng, mông thần, nghe nói hắn thi đại học thời điểm đều là bịt kín trọng bổn tuyến. Nhiếp Uyên đứng ở cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Nghe được lời này hừ lạnh một tiếng, thấy Kỷ Vô Hoan sắc mặt đẹp một ít, mới hỏi cập trọng điểm. Kỷ ngu ngốc, ngươi thấy rõ ràng. Kỷ Vô Hoan gật đầu, hắn nhắm hai mắt lại hồi ức một chút. Nàng ăn mặc màu trắng váy cùng dài vải, trên đầu mang đỉnh đầu hình vuông mũ, ở trong lòng khâu ra cái này hình tượng lúc sau. Khẳng định mà nói, đúng rồi, nàng mặt sườn còn treo tầng da, rất giống khẩu trang, nàng chỉ sợ là cái hộ sĩ, chuẩn xác nói. Nàng quần áo hình tượng là một cái hộ sĩ. Lâm Cương thực kinh ngạc, vì cái gì sẽ có cái hộ sĩ ở bên trong? Hắn nói xong bỗng nhiên một đốn. Từ từ, màu trắng phòng ở, hay là nơi này trước kia là bệnh viện? Kỷ Vô Hoan trong lòng cũng có cái này suy đoán. Đi xem nói không chừng sẽ biết, xem Nhiếp Uyên gật đầu. Liên cùng nhau rời đi phòng. Hiện tại, Lâm Cương có chút ngoài ý muốn. Ngày mai lại đi, Nhiếp Uyên vẫn luôn đứng ở trước cửa. Một cái này đây phòng đỗ toa phá cửa mà ra. Một cái là giám thị nữ chủ nhân. Muốn nhìn một chút nàng có thể hay không có phản ứng gì. Hiện tại thấy nữ chủ nhân trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cách vách phòng bị đóng đỗ toa còn tại giống giận gõ cửa. Thuyết minh hẳn là an toàn. Chờ tới rồi ban ngày. Chẳng những nhiều không thể biết trước nhân tố. Khẳng định còn có người chơi khác nghĩ đến tham một chân. Nhiếp Uyên từ Kỷ Vô Hoan trong tay lấy đi chìa khóa cắm vào đỗ toa phòng cửa phòng ổ khóa. Ba người ngừng thở, nam nhân chậm rãi đẩy ra môn. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ra ra phản xạ hình cung có điểm trường 233 PS. Hai ngày này lại thu được lôi cùng thật nhiều dinh dưỡng dịch a. Cảm ơn đại gia hậu ái. So tâm tâm tương đương tương đương tương đương. Hết chương.